Sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm thổi nhẹ trên đảo trung tâm, mang theo chút se lạnh. Sơ Bạch cảm thấy toàn thân nóng bừng, không có dấu hiệu thuyên giảm. Cậu nhíu mày nhìn người trước mặt, cố gắng tập trung để nhìn rõ hơn. Cậu lùi lại một bước, tránh khỏi luồng khí bao trùm khi Cận Văn Tu tiến lại gần, rồi dựa lưng vào thân cây. Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên. Cảnh Lan cùng Đồng Xanh xuất hiện trước mặt hai người. Ngay khi nhìn thấy Cận Văn Tu, Đồng Xanh vô thức lùi lại một bước. Nhận ra hành động của mình, hắn ta liền giả vờ sợ hãi, núp sau lưng Cảnh Lan. Điều này tất nhiên thu hút sự chú ý của Cảnh Lan. Gã kéo Đồng Xanh về phía sau một chút, cười lạnh. Vực chủ Cận hẹn hò riêng với người của tôi mà chẳng lo lắng gì cả. Khi nói hai từ, hẹn hò riêng, Cảnh Lan gần như nghiến răng nghiến lợi. Cận Văn Tu dường như không có phản ứng gì, chỉ cười khẩy liếc nhìn gã từ trên xuống dưới, rồi thong thả bước tới. Tiếng đôi giày da đế giày dẫm lên đất rất nhẹ, nhưng tiếng leng keng của những phụ kiện kim loại trên quần áo khi vô tình va chạm lại rất rõ ràng trong đêm khuya yên tĩnh. Tinh vực linh khung nằm trong tay vực chủ Cảnh, thật đáng lo ngại. Cận Văn Tu dừng lại trước mặt họ, ánh mắt lười biếng, chậm rãi nói. Ánh mắt Cảnh Lan lạnh đi. Chưa kịp để gã lên tiếng, Cận Văn Tu đã giơ ngón trỏ lên ra hiệu im lặng. Thay vì nói những lời buồn cười như tôi hẹn hò riêng với người của anh, chỉ bằng đi xem tình trạng của cậu ấy đi. Khóe môi hắn luôn nở một nụ cười, mang theo sự khinh miệt mơ hồ. Mặc dù Cảnh Lan cực kỳ ghét thái độ này của hắn, nhưng ít nhiều vẫn bị ý trong lời nói thu hút. Ánh mắt hắn nhìn Sơ Bạch lần nữa, lần này tỉ mỉ hơn, quả thực nhận ra có điều không ổn. Sơ Bạch vốn có chút bướng bỉnh và chịu đựng. Trước đây, dù huấn luyện vất vả mệt mỏi cũng không bao giờ than thở. Bị thương hay vũ khí đâm xuyên qua da thịt cũng im lặng. Chỉ khi đau quá mới nhắm chặt mắt, nhíu mày, mặc cho những giọt mồ hôi rơi xuống. Cũng như lúc này, Sơ Bạch dựa nhẹ vào thân cây, cổ và má dần ửng đỏ, mắt cậu khép hờ, ánh mắt hơi mơ màng, những giọt mồ hôi lăn dài trên hàng mi. Cậu thở nhẹ. Hơi thở nóng như có thể nhìn thấy thành làn xương trắng mờ ảo. Cảnh Lan lo lắng, vội vàng tiến lên nắm lấy tay Sơ Bạch. Nhiệt độ cực cao gần như có thể làm bỏng da gã. Ai đã hạ độc em? Sắc mặt gã lập tức lạnh xuống. Sơ Bạch ngẩng đầu nhìn gã, thuốc giải độc dần dần phát huy tác dụng. Tầm nhìn mờ mịt cũng rõ ràng hơn một chút, ít nhất có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt lo lắng của Cảnh Lan. Người hầu bên cạnh anh, Minh Phùng. Cậu khó khăn nói từng chữ một, ánh mắt u ám khó hiểu. Sơ Bạch không mong đợi Cảnh Lan sẽ làm gì, cậu chỉ đơn giản đưa ra một câu trả lời. Nghe được câu trả lời, Cảnh Lan sững sờ, theo phản xạ nói. Không thể nào, Minh Phùng đã ở bên gã nhiều năm, tuy không phải là tâm phúc nhưng cũng trung thành tận tâm, sao có thể làm trái lệnh gã làm chuyện như vậy? Đối với sự khẳng định của gã, Sơ Bạch không trả lời. Thấy cậu thu hồi ánh mắt. Không muốn nói thêm gì nữa, Cảnh Lan cắn răng. Đi lấy camera giám sát lại đây. Lời vừa dứt, một người trong bóng tối lặng lẽ rời đi. Không lâu sau, một đoạn phim được chứa trong một chiếc đĩa nhỏ hình cúc áo được mang đến. Cảnh Lan mở camera giám sát trước mặt mọi người. Cận Văn Tu đã sớm mất hứng thú, đi sang một bên. Đồng Xanh tuy chán lấm tấm mồ hôi lạnh nhưng biểu cảm vẫn khá thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Sơ Bạch, cậu vẫn không có biểu cảm gì, bình thản nhìn, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc camera giám sát bị động tay động chân như lần trước. Nhưng lần này, thật bất ngờ, tất cả các cảnh đều được tái hiện lại, không có vấn đề gì. Cảnh Lan lập tức sai người đưa Minh Phùng đến, camera giám sát được dí sát vào mặt Minh Phùng, nhìn từng cảnh tượng trên đó, gã ta bình tĩnh thừa nhận. Là tôi làm, ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của gã ta. Tức giận trước sự tính toán của gã ta, Cảnh Lan xa sầm mặt nói hai từ. Lý do, Minh Phùng dừng một chút, nuốt nước bọt nói. Sơ Bạch rõ ràng có gian díu với vực chủ Cận, căn bản không xứng với ngài. Nghe đến đây, Cảnh Lan lập tức vung tay tát mạnh vào mặt Minh Phùng, khiến gã ta ngã sóng xoài xuống đất. Một chiếc răng liền lăn ra từ miệng đầy máu của Minh Phùng. Ai cho phép các ngươi nói những chuyện này sau lưng ta? Giọng Cảnh Lan lạnh lẽo đầy sát khí. Việc Minh Phùng biết rõ ràng là do những lời Đồng Xanh nói trước khi sắp chết hai hôm trước đã bị người khác truyền ra ngoài. Là ai cho ngươi cái gan giấu ta mà làm việc như vậy? Cảnh Lan giận dữ tung thêm một cú đá vào bụng Minh Phùng. Cú đá mạnh đến mức Minh Phùng lập tức phun ra một ngụm máu, cuộn tròn lại, miệng liên tục kêu xin. Vực chủ tha mạng, vực chủ tha mạng, Minh Phùng cố nén sự sợ hãi, bò lại gần Cảnh Lan, nói. Vực chủ, là do tôi nhất thời mở mắt, tôi không dám nữa. Ai đã nói cho ngươi biết? Cảnh Lan lạnh lùng hỏi. Minh Phùng nuốt khan một ngụm nước bọt, đáp. Tôi chỉ tình cờ nghe thấy thôi. Vẻ mặt Cảnh Lan không đổi nhìn thẳng vào gã ta, rõ ràng không tin vào lời bào chữa vụng về này. Gã khoát tay ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh kéo Minh Phùng đi, coi như việc này đã xong. Xử lý xong, Cảnh Lan nắm lấy tay Sơ Bạch đầy thương xót, định kéo cậu vào lòng, dịu giọng nói. Đợi anh điều tra kỹ lưỡng rồi sẽ đuổi hết bọn chúng khỏi đảo. Như vậy được không? Sơ Bạch khẽ nhíu mày, một tay chống lên vai Cảnh Lan, từ chối sự tiếp cận của gã. Vực chủ làm gì cũng chẳng liên quan đến tôi. Giọng cậu lạnh lùng, xa cách. Cậu thực sự đã không còn bận tâm nữa. Hơn nữa, Minh Phùng chỉ là một con tốt nhỏ, kẻ đứng sau lưng gã ta mới là đồng xanh. Cảnh Lan thấy thế chỉ có thể thở dài, giọng điệu mềm mỏng hơn, định tiếp tục dỗ dành Sơ Bạch. Nhưng lúc này, Cận Văn Tu chợt khẽ cười. Tiếng cười của hắn tuy không nói gì nhưng lại chứa đầy ý chế giễu. Hắn liếc mắt một cách khinh bỉ, như thể đang nhìn kẻ ngu. Thái độ đó mỗi lần đều khiến Cảnh Lan giận điên lên. Vực chủ Cận, chuyện này không liên quan đến ngài. Cảnh Lan nói, cố kiềm chế cơn giận. Nếu không phải các vực chủ được phép mang quân tự vệ khi đến tinh vực chính của vực chủ khác, gã đã muốn xé xác người này ra ngay lập tức. Người của ngài tính kế tôi, không cho tôi một lời giải thích sao? Cận Văn Tu nhếch môi, ánh trăng lạnh lẽo phủ lên mái tóc đen tuyền của hắn, bóng đổ dày đặc trên gương mặt, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh sáng yếu ớt, lạnh lẽo như băng. Cảnh Lan khựng lại, mặt có chút khó coi. Tôi sẽ gửi quà xin lỗi cho ngài. Cận Văn Tu nhướng mày, chậm rãi nói. Tôi không nói đến tên vừa rồi. Ánh mắt hắn dần lướt qua người đồng xanh. Làm sao một kẻ giết sạch cả gia tộc để trở thành người duy nhất nắm quyền ở tinh vực linh khung như Cảnh Lan có thể là kẻ ngốc? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao có thể trùng hợp như vậy khi gã xem camera giám sát? Trùng hợp khi Sơ Bạch và hắn ở cùng nhau? Trùng hợp khi Sơ Bạch trúng thuốc? Và trùng hợp khi có đồng xanh đi cùng? Hoặc có thể, từ đầu đến cuối chính đồng xanh đã dẫn gã đi xem đoạn giám sát đó. Cảnh Lan thực sự không biết sao. Có lẽ gã chỉ đang cố bảo vệ tình nhân nhỏ của mình mà thôi. Ánh mắt lạnh lẽo như dao băng của Cận Văn Tu lia qua, sắc bén đến nỗi khiến người ta cảm thấy đau đớn. Đồng xanh lộ vẻ lo lắng, lùi lại một bước. Cảnh Lan vội vã tiến lên chắn tầm mắt của hắn, sắc mặt trầm xuống. Tôi nhất định sẽ bồi thường thỏa đáng cho ngài. Ánh mắt Cận Văn Tu ung dung, không ngờ lại không so đo nữa, mà chỉ thờ ơ gật đầu. Vậy để tôi xem khi đó ngài có đủ thành ý hay không. Nói xong, ánh mắt hắn chậm rãi rơi trên người Sơ Bạch. Chàng trai trẻ dần dần tỉnh táo cũng vào lúc này ngẩng đầu lên chạm mắt với hắn. Khoảnh khắc ấy, dường như có một sự tiếp xúc tinh tế nào đó. Cận Văn Tu hướng về phía cậu nở nụ cười sâu hơn. Sau đó không chút lưu luyến quay người rời đi. Làn gió nhẹ thổi tung vạt áo hắn, tựa như ánh bình minh tượng trưng cho tự do. Bóng dáng hắn dần biến mất trong màn đêm, ánh mắt Sơ Bạch vẫn dõi theo. Hình như cậu nhớ ra điều gì đó, em đang nhìn gì vậy? Đột nhiên, một tiếng quát bên tai kéo sự chú ý của cậu trở lại. Cảnh Lan bất ngờ chắn trước mặt Sơ Bạch, hai tay nâng mặt cậu ép cậu nhìn vào mình, gã nói. Đừng nhìn hắn, giọng nói mang theo một chút tức giận và không vui. Sơ Bạch lại nói, ngài có nghe lời của vực chủ Cận không? Ngài biết anh ta có ý gì mà. Cảnh Lan khựng lại, ánh mắt tối sầm. Gã im lặng hồi lâu, rồi trầm giọng nói. Được rồi, em đừng nói gì thêm, lát nữa anh sẽ hỏi A Xanh. Nghe vậy, Sơ Bạch ngẩn người nhìn gã, sau đó khẽ cười. Câu nói của Cảnh Lan đã định đoạt kết quả. Bất kể đồng xanh trả lời thế nào, gã cũng sẽ chọn cách bỏ qua mọi chuyện. Cảnh Lan à, ngài yêu hắn ta đến vậy, tại sao còn giam cầm tôi? Sơ Bạch không nói thêm gì nữa, chỉ quay mặt đi. Cảnh Lan bảo người hầu đưa đồng xanh về nghỉ ngơi, còn mình thì đưa tay muốn đỡ eo Sơ Bạch dìu cậu về, nhưng lại bị đẩy ra. Tác dụng của thuốc giải dần dần phát huy, Sơ Bạch cố gắng có chút sức lực để đi về. Cậu vịn vào thân cây từng bước di chuyển, lông mày hơi cau lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Thấy vậy, Cảnh Lan khẽ nhíu mày, nhìn thấy bước chân loạng choạng của Sơ Bạch, cuối cùng vẫn không nhịn được tiến lên đỡ lấy cậu, nhẹ giọng dụ dỗ. Đừng quậy nữa, bây giờ em đang không khỏe. Gã ôm chặt lấy cậu, Sơ Bạch biết không thể vùng vẫy nên cũng mặc kệ gã. Hai người im lặng suốt quãng đường về phòng, Sơ Bạch khẽ nhắm mắt, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, cậu cố gắng tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng nhắm mắt để kìm nén tác dụng của thuốc. Loại thuốc tình dục bình thường không có thuốc giải, vậy mà dưới tác dụng của viên thuốc của Cận Văn Tu, dược tính đang dần dần biến mất, chắc chỉ cần nửa tiếng nữa là sẽ hoàn toàn ổn. Tuy nhiên, sau khi đưa Sơ Bạch về, Cảnh Lan lại không rời đi ngay, ánh mắt gã nhìn đôi mắt ửng đỏ của Sơ Bạch, làn da vốn trắng nõn lúc này như được phủ một lớp lụa mỏng mờ ám, ánh lên sắc hồng nhạt, cổ áo mỏng manh ướt đẫm mồ hôi dính sát vào da, để lộ những đường nét cơ thể rõ ràng. Như cảm nhận được ánh mắt của gã, Sơ Bạch mở mắt nhìn qua. So với lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, đôi mắt cậu lại rất tỉnh táo. Sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Bạch nhíu mày, những giọt mồ hôi li ti đọng trên hàng mi dài, như sắp rơi xuống. Cảnh Lan nhìn cậu, yết hầu khẽ động, bàn tay sau lưng từ từ đẩy cửa lại. Cạch, gã bước một bước đến trước mặt Sơ Bạch, chậm rãi cúi người xuống, một tay chống lên tay vịn, một tay chạm vào cổ áo hơi ẩm ướt, ánh mắt gã dán chặt vào khuôn mặt Sơ Bạch, giọng nói khàn khàn. Sơ Bạch, để anh giúp em, vừa nói, gã đặt tay lên cặp quần của Sơ Bạch. Gần như ngay lập tức, Sơ Bạch đã giữ chặt tay gã, cảnh cáo. Đừng chạm vào tôi, Cảnh Lan khựng lại, bất lực cười nhẹ, lúc này rồi đừng giận anh nữa. Nói xong, gã cúi người xuống, muốn hôn lên môi đối phương như trước đây, quấn quýt lấy cậu. Nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm vào, cổ gã đột nhiên bị siết chặt, đồng thời một vật lạnh lẽo kề sát vào cổ. Sơ Bạch lạnh lùng nhìn gã, hơi thở nóng hổi phả ra cùng cơ thể khó kiểm soát khiến cậu tăng thêm lực trên tay, cậu siết chặt cổ đối phương, đầu ngón tay kẹp một lưỡi dao mỏng nhỏ. Cảnh Lan, tôi không muốn phải nói lại lần thứ hai. Cách chương.